Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 501, dần suy đoán. Ta muốn là biết thì tốt rồi, bác ghi có chút phiền não nói rằng, bởi vì cô gian ở chỗ này duyên cớ, hắn trái tim nhỏ bé kia có thể không chịu nổi, suốt ngày lo lắng chịu sợ, thậm chí đi ngủ cũng ngủ không được yên ổn. Bác ghi cũng không biết rõ cô gian mục đích, nếu như nói cô gian có mục đích gì lời nói, mấy ngày này lười biếng hành vi nhưng cũng nói không rõ. Hơn nữa bằng vào thực lực của nó, hoàn toàn cũng không cần làm trò này, có thể bằng vào thực lực nghiền ép bọn họ. Bác ghi giảm thấp xuống âm thanh, hắn nhỏ giọng hướng về phía Triết Phổ trả lời, cố gắng phương diện nào xảy ra chút vấn đề. Yên lành quân hạm không đợi, cần phải đợi thuyền nhỏ tôi tan trong. Mary mới không phải thuyền nhỏ tôi tan. Usopp phản bác, liền cái này thân thuyền kết cấu, ngay cả ta nguyên bản thuyền cũng không bằng, còn chưa phải là thuyền nhỏ tôi tan. Bác ghi nói, Mary là có linh hồn. Usopp kích động nói, linh hồn, bác ghi chỉ cảm thấy nực cười. Nhưng hắn vẫn chưa cùng Usopp tranh luận tiếp. Lúc này đánh thức cô gian tên sát tinh có thể không phải là chuyện tốt. Nami cũng không có làm cho này cổ ồn ào bầu không khí tiếp tục nữa. Ở xác nhận cô gian lại lâm vào trạng thái ngủ thời điểm, nàng nhỏ giọng nói rằng, hiện tại chúng ta đội tàu từ Đại Hải Trình đi trở về Đông Hải. Đều là cái kia ghê tởm hỗn đản để cho chúng ta đoạn thời gian trước lữ trình uống phí. Ta nhưng là phải làm hải tặc vương nam nhân. Câm miệng, Nami nhỏ giọng nạt nhỏ. Quả đấm của nàng có lực đập kích ở lắp phi trên đầu. Rõ ràng không có bám vào khí phách, lại hữu hiệu làm cho lắp phi rút lui. Hiện tại ta cần phải làm là đem đường hàng không vẽ ra tới. Đi điều tra hải quân đại tướng mục đích. Mà đối với chuyện này các ngươi có cực kỳ trọng yếu một việc muốn làm. Nami trịnh trọng nói, mọi người cũng lên tinh thần. Cùng đợi Nami sau đó phải nói, quản tốt Lắp Phi, đừng làm cho hắn tới gần bong tàu. Đây là có vẻ đột ngột ngôn ngữ, thế nhưng không có ai hoài nghi câu nói này độ chuẩn xác. Đây đúng là nhất kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Làm cho Lắp Phi tiếp tục đợi ở bong tàu chỗ thực sự quá với nguy hiểm. Cái này nguy hiểm chỉ cũng không phải là Lắp Phi mà là bọn hắn. Nếu là bởi vì Lắp Phi quan hệ mà trước giờ làm cho cu gian làm khó dễ, cái thời gian đó hối hận cũng không kịp rồi. Chỉ bất quá đã có một người biểu hiện ra rõ ràng không dám tin tưởng. Đó chính là Lắp Phi. Hắn nghi vấn hỏi, ôi chao, vì chuyện trọng yếu gì là quản tốt ta? Nami, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Ta không có lầm. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn đợi trong khoang thuyền. Ta không muốn. Ta là thuyền trưởng. Có thể ngươi thiếu ta tiền. Ở tiền còn quang chi trước. Ngươi phải nghe lời ta. Nami giống như là một cái tư bản người thông thường nói rằng. Đông Hải từ dần. Ti Dolphin xuất lĩnh hạm đội hải quân đã tiến hành rồi một vòng điều tra. Dần trong ánh mắt mang theo thận trọng. Sự tình đang điều tra sau khi chấm dứt. So với nàng sở trước đó dự liệu tình trạng xa muốn hỏng việc nhiều lắm. Đông Hải làm hòa bình nhất hải vực. Cũng có thể xưng là yếu nhất hải vực. Ở đối mặt loại này cho dù là ở Đại Hải Trình cũng có thể nhấc lên nổi loạn dã thú trước mặt. Không có bao nhiêu người cụ bị năng lực chống đỡ. Thường thường một con dã thú liền cụ bị phá hủy trên một hòn đảo thành trấn lực lượng. Dần lấy ra miêu tả tốt hài. Lần nữa kiểm tra rồi đứng lên. Nàng là một cái tỉ mỉ người. Nàng hy vọng mình cẩn thận tỉ mỉ có thể đối chính nghĩa đưa đến trợ giúp. Ở lúc này đây tiến hành vượt biển khu vực tuần tra lúc. Nàng đem lần này đường hàng không ở trong biển ghi xuống. Hai người đường hàng không xen lẫn nhau vừa may tạo thành cực giống mạng nhện trạng thăm dò võng. Mà ở khối này online còn đặc biệt mà dùng màu sắc rực rỡ nhan sắc đánh dấu xuất phát hiện tại thú. Giữ địa phương, căn cứ những tin tức này, cùng với trên đảo bị phá hư tình huống. May mắn còn sống sót người cung cấp manh mối. Nàng đại khái đích xác nhận ra địch nhân tiến tới phương hướng, còn có đại khái địa phương vị. Mà trước đó càng là liên lạc bản bộ tăng phái địa phương hải quân đối với khu vực tiến hành thăm dò. Ngoặc kép, thăm dò võng thiếu một bộ phận, siêu tầm tốc độ của địch nhân thật to giảm bớt. Tuy là có thể rất lớn khái đích xác nhận thức phương vị, nhưng là còn rất khó xác định được. Tìm kiếm thường thường so với ẩn nấp muốn khó hơn nhiều. Ti Đo Phi ở một bên nói rằng, hắn nhỏ giọng nhắc nhở, dần, ngươi cần nghỉ ngơi một hồi, quá độ công tác cũng không thể giải quyết vấn đề. Dần không có nghe từ khuyến cáo của hắn, nàng tiếp tục nhìn chằm chằm hải tìm kiếm lấy tin tức. Trong miệng càng là nói một cách lạnh lùng, nếu như Cu Gian đại tướng cũng có thể lục soát nói, như vậy tin tức có thể càng rõ ràng, khối kia quả thật bộ phận cũng có thể bổ đủ. Đây vốn là đã là an bài tốt, nhưng hắn mất tích, nghe hải quân hồi báo lên tin tức. Tựa hồ mang theo một người hải tặc đi, đang không có rồi Cu Gian dưới tình huống, dần căn bản không dám để cho hải quân quân hạm hành động đơn độc. Bằng vào quân hạm thượng sở trang bị vũ khí có lẽ có thể giải quyết một hai con dã thú. Nhưng là bên ngoài cần phải bỏ ra thương vong cũng là nàng không muốn nhìn thấy. Cho nên Cu Gian mất tích, sau đó nàng liền đem hai chiếc quân hạm điều khiển rồi trở về. Ti Dolphin có chút xấu hổ, hắn biết dần bây giờ nói ý tứ của những lời này. Cu Gian đại tướng mất tích cùng với cũng không phải không có liên hệ. Ở sáng sớm Cu Gian đại tướng liền báo cho hắn tin tức này. Cái này kỳ thực cũng là ở làm cho hắn trước đó chuẩn bị. Mà ngại vì cùng Cu Gian đại tướng ước định, hắn cũng không có đem tin tức này báo cho biết dần. Đương nhiên cái này cũng may với chấp hành nhiệm vụ bất đồng đường hàng không quan hệ, mới có thể đem sự tình ẩn giấu lâu như vậy, bằng không ở dần cái này yêu mến nhất nữ tử trước mặt, hắn thì không cách nào ẩn giấu bất cứ tin tức gì. Không có có ý trách ngươi, dần bổ sung một câu, Ti Dolphin đầu ngược lại thấp đủ cho thấp hơn, hắn luôn cảm thấy ở ái tình cùng quan trên trước mặt. Hắn lựa chọn quan trên, trông coi Ti Dolphin biểu tình, dần ngưng lông mi nói rằng, ta ghét nhất nam nhân hèn yếu rồi. Hiện tại cũng không phải là để cho ngươi bi thương thời điểm. Đông Hải bị hãm hại so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đem nhu nhược thu hồi đặt ở dân trên người như thế nào? Ta biết rồi, Ti Dolphin ngẩng đầu lên, thu hồi nhu nhược. Hắn có thể chính là bởi vì dần phần này không giống với những cô gái khác cường ngạnh. Chỉ có sẽ thích của nàng. Chỉ bất quá, không phải bài trừ của nàng bề ngoài cùng vóc người. Hắn nhắc nhở, ở từ bản bộ xuất phát trước, Sengoku nguyên soái có đã thông báo. Lúc này đây Đông Hải hỗn loạn có thể là từ Kim Sư Tử Siki phát khởi. Đối với Kim Sư Tử Siki như vậy truyền thuyết cấp bậc đích nhân vật, dần cũng không dám chút nào khinh thường. Cái này là có thể cùng Sengoku nguyên soái còn có anh hùng Gap trung tướng hai người chân núi chiến đấu nhân vật, cho dù là thời đại đã biến thiên, nhưng phần này cường hãn cho tới giờ khắc này nhưng không có phai đi. Fua Fua Nomi Fruit, đó là một cái khó giải quyết năng lực. Dần nói thẳng, cho dù là ở hải quân ghi chép Devil Fruit trong tư liệu, Fua Awa Nomi Fruit ở vướng tay chân phương diện tuyệt đối có thể đứng hàng thứ hàng đầu. Cái này có bộ phận cũng là nguyên vô Kim Sư Tử Siki mang đến ảnh hưởng. Devil Fruit năng lực cho tới bây giờ đều là cùng năng lực giả sử dụng cùng một nhịp thở. Nếu như là lời của hắn, phải đem Cu Gian đại tướng tìm trở về. Bằng không, không có nắm chắc tất thắng. Đúng là rất vướng tay chân. Ti Dolphin đồng ý nói, Kim Sư Tử Siki nhưng là từng để cho thế giới rơi vào dung chuyển người. Ở xâm lấn hải quân bản bộ thời điểm, đã từng có như vậy một cái đồn đãi, nếu như không phải Sengoku nguyên soái cùng anh hùng Gap, toàn bộ hải quân bản bộ sẽ bị bên ngoài dễ dàng dơ lên. Ở Ti Dolphin xem ra, lời đồn đãi này tuy là khoa trương một chút, nhưng cũng là nói chuyện say sưa. Bởi vì, này biến tướng mà phụ trợ rồi hải quân trong Sengoku cùng Gap cường đại. Có như vậy hai vị thần bảo vệ tồn tại, hải quân có thể nói là phòng thủ kiên cố. Dơ lên, dần lẩm bẩm, nàng đột nhiên ý thức được một việc. Nếu như địch nhân thật là Kim Sư Tử Shiki, như vậy từ vừa mới bắt đầu ở trên mặt biển siêu tầm có phải là sai lầm đâu? Hải quân ở trên mặt biển siêu tầm không có tin tức. Điều này làm cho nàng vẫn hoài nghi có phải là hay không nơi nào đoán sai rồi. Cũng chính là bởi vì này mới có thể vẫn luôn đem lực chú ý tập trung ở trên biển. Nhưng nếu như từ vừa mới bắt đầu sẽ không ở trên mặt biển, mà là đang không trung đâu. Như vậy thì coi là tìm kiếm được lại cẩn thận, cũng vô pháp phát hiện. Cái chỗ này đồng dạng giải thích vì sao như thế nhiều hung tàn dã thú, nhưng không có một tia tung tích, phảng phất đột nhiên xuất hiện nguyên do. Ngoặc kép, tìm kiếm không trung, dần nói, cái gì? Ti Dolphin không dám tin hỏi, hắn có chút kỳ quái, tìm kiếm không trung là có ý gì? Nếu như nói địch nhân thật là Kim Sư Tử Shiki, hơn nữa hắn làm cho đảo nhỏ di chuyển đến rồi không trung. Dần nói, Ti Dolphin cũng hiểu sự thái nghiêm trọng tính. Dần nói có khả năng rất cao, mà nếu quả như thật là như vậy nói như vậy địch nhân của bọn họ thật đúng là Kim Sư Tử Shiki. Mặc dù đang những năm gần đây, Impel Down nhốt trong Kim Sư Tử trạng thái hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng. Nhất là hắn còn chính mình cắt đứt chân của mình, ở mất đi chân tình huống, Kim Sư Tử chiến lực có thể nói là thật to giảm bớt. Nhưng là Ti Dolphin lại không dám khinh thường. Khoảng cách Kim Sư Tử Shiki thoát đi đã qua thật lâu. Mà thời gian này hắn là hay không khôi phục trạng thái, hải quân căn bản không được biết. Hướng bản bộ hội báo tình huống, đồng thời để cho tiến hành không trung thăm dò. Dần nói, hải quân cụ bị không trung thăm dò thủ đoạn quá ít. Hơn nữa có khả năng thăm dò phạm vi phần lớn là ở mấy ngàn mét trong vòng. Nếu quả như thật là Skypiea, lấy Kim Sư Tử Shiki bản lĩnh, đem Skypiea trôi nổi tại 10.000 thước trên hoàn toàn có thể làm được. Ti Dolphin nói, cho nên lúc này mới cần hướng hải quân bản bộ cầu viện. Có thể đến 10.000 thước trên cao rất nhanh thăm dò người. Chỉ có Kizaru đại tướng có thể làm được. Dần nói, cụ bị Pika Pika Nomi Fruit Kizaru có thể trên không trung di chuyển nhanh chóng. Tốc độ của hắn cũng là thăm dò lợi khí. Hơn nữa đại tướng cấp bậc chiến lực cũng là đúng khiêng Kim Sư Tử Shiki tốt viện trợ lực. Muốn cho bản bộ đem nhiều như vậy chiến lược đặt tiền cuộc ở chỗ này ta cảm thấy được có chút khó. Khan, Ti Dolphin chần chờ nói rằng, hắn cùng với dần miễn cưỡng coi như là đại tướng cấp bậc chiến lược. Mà mất tích Kuzan không ra ngoài dự liệu cũng chưa phản hồi bản bộ. Hiện nay còn muốn cho Kizaru trước sẽ cung cấp trợ giúp hải quân bản bộ khả năng nguyên do bởi vì cái này quan hệ thực lực trống rỗng. Xuất phát từ cái này suy nghĩ, cho dù là bọn họ dự đoán tình huống, hải quân cũng không khả năng không thận trọng suy tính một chút. Ngoặc kép, đem Kuzan mất tích tin tức hồi báo lên. Dần nói, Ti Dolphin trầm mặc lại. Sắc mặt của hắn tiết lộ ra do dự. Lần này cho dù là dần theo như lời nói, hắn cũng không khỏi không lưỡng lự một cái. Nếu như hướng bản bộ hồi báo Kuzan rời đi tin tức, đây không thể nghi ngờ là thuyết minh lấy hắn vi phản hải quân nhiệm vụ tự ý hành động tin tức. Mà ở gần nhất trong đồn đãi, Sengoku nguyên soái bởi vì nhiều lần trái với thế giới chính phủ ra lệnh mà bị ghim lệnh từ trên chức vị ly khai. Nếu như chuyện này là thật, Kuzan cùng Akainu còn có Kizaru ba người thì sẽ trở thành hải quân nhiệm kỳ kế nguyên soái dự khuyết. Hội báo Kuzan trái với nhiệm vụ tự ý hành động chuyện này không thể nghi ngờ sẽ đối với Kuzan tranh cử sản sinh ảnh hưởng. Ở ba gã đại tướng trong, Ti Dolphin coi trọng nhất chính là Kuzan rồi. Hắn cũng tin tưởng Kuzan lúc này đây ly khai, tuyệt đối tồn tại nguyên nhân gì, mà hắn cũng không muốn can thiệp đến hắn. Trực tiếp thỉnh cầu viện trợ. Không được sao? Ti Dolphin nói, bản bộ, chắc là sẽ không đang không có biến cố thời điểm cung cấp viện trợ. Ngươi nên minh bạch hiện tại cầu viện độ khó. Nếu như nói là thông thường quân hạm có thể đơn giản. Nhưng là lần này cũng là yêu cầu Kizaru đại tướng. Dần nói, cùng Ti Dolphin ở chung thật lâu nàng tự nhiên biết hắn lúc này nghĩ cái gì. Nàng nói, thời gian mỗi kéo dài một ngày, đối với người bình thường tạo thành ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Chúng ta thân làm hải quân cần đối với bình dân phụ trách. Dã thú cũng chưa hoàn toàn mà bị bọn họ thăm dò ra. Hơn nữa bọn họ cũng không biết cụ thể như vậy dã thú có bao nhiêu. Mà thôi những thứ này trải qua cải tạo sau dã thú cụ bị chiến lực. Cũng không phải là bất kỳ một cái nào Đông Hải quốc gia sở có thể chống đỡ. Ta biết rồi, Ti Dolphin làm ra thỏa hiệp. Hắn quả nhiên vẫn là không lay chuyển được Dần. Hơn nữa Dần cũng nói không sai. Tại hắn suy nghĩ những thứ này những chuyện khác trước. Bọn họ thân làm hải quân cần đối với bình dân phụ trách. Ở hải quân bản bộ ra lệnh phía dưới, Kizaru đi tới Đông Hải đồng thời trên không trung tiến hành rồi tìm kiếm công tác. Thật đáng sợ a, thật đáng sợ a, Kizaru phát sinh cảm khái, gò má của hắn cũng bởi vì cảm khái mà trở nên có chút vặn vẹo. Có vẻ phá lệ hèn mọn, ở tầm mắt của hắn phía dưới, xuất hiện ở trời cao là một tòa khổng lồ đảo nhỏ. Lục sắc lát mà rừng cây không ngừng truyền đến hung ác thú minh. Ui ui, Kizaru trước là đối trên tay hắc sắc đen đen Musi tự nhiên nói vài câu. Nhưng là màu đen đen đen Musi vẫn chưa tiếp thông điện thoại. Bởi vì hắc sắc đen đen Musi chỉ có một cách nghe. Cũng không cách nào gọi thông. Kizaru tự nhiên rõ ràng điểm này. Nhưng hắn vẫn giả ra rồi không biết dáng dấp. Sau đó gãi đầu một cái. Hậu chi hậu giác mà xuất ra trong lòng đã vang lên đen đen Musi. Lão gia tử, còn không có phát hiện sao? Đen đen Musi truyền tới là Sentomaru hoàn thanh âm. Lúc này đây hắn bị phái mà đến hiệp trợ Kizaru. Hải quân tựa hồ đối với cải tạo sau tăng cường thực lực dã thú tràn đầy hứng thú. Cho nên lúc này mới ở phái Kizaru trụ cột trên. Còn phái tới khoa học bộ đội Sentomaru hoàn phát hiện một hòn đảo. Kizaru chậm chậm rãi nói rằng phía trên thú minh nghe thật đáng sợ yêu, miệng của ta đều sợ đến sai lệch. Sentomaru hoàn tự nhiên không tin lão gia tử chuyện ma quỷ, bởi vì hắn biết lão gia tử mặc kệ đối mặt là ai, hắn đều bình thường nói ra câu kia thật đáng sợ, nhất định chính là giả heo ăn hổ. Điển hình, có Skypiea sao? Là một tòa còn có thể di động Skypiea. Ô, phi cầm phát khởi tiến công cũng rất mạnh. Xem ra là nơi đây không sai. Ta biết rồi, lập tức hướng Dần trung tướng cùng Ti Dolphin trung tướng hội báo. Thỉnh cầu trợ giúp, người trước đem hòn đảo này kích rơi lại nói. Kích rơi, thoạt nhìn có chút khó khăn. Kizaru nghẹo miệng. Sau đó cúp đen đen Musi, ra hiện tại trước mắt hắn là cùng trước kia trong lệnh truy nã độc nhất vô nhị kim sư tử Siki. Hắn cứ như vậy huyền phù tại không trung, đợi ở tại hắn ngay phía trước. Ngoặc kép, đây không phải là hải quân đại tướng sao? Kim sư tử Siki mang theo tiếu ý, trên mặt không có chút nào mà khẩn trương, làm hắn loại cấp bậc này nhân vật. Đã sớm gặp qua sóng to gió lớn rồi, căn bản cũng sẽ không bởi vì nhìn thấy đại tướng mà có bất kỳ biến hóa nào. Tại hắn thành danh lúc, đại tướng sợ rằng vẫn là một cái mới vừa sơ suất con lừa tiểu hài tử. Vù vù, thật đáng sợ a, có thể khiến cho ta an toàn đem đảo nhỏ kích rơi sao? Kizaru vừa nói đáng sợ,